Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 302 thượng song mật tam mệnh tứ phương cục. Ngươi là nói, cái kia cưỡng chế chúng ta liên tục trò chơi đoàn đội còn chưa từ bỏ ý định. Lần này bầy cục phải đối chúng ta động thủ. Nhậm Miên Xương không có quên ở duy tâm giờ quốc tế cái loại này tâm thần không tự chủ được sợ hãi. Trên lưng chảy xuống mồ hôi lạnh, Nhậm tỷ đừng nghĩ nhiều. Y tử nhưng không có kia tầng ý tứ, bên trong cho dù có âm mưu, cũng không nhất định là nhằm vào chúng ta Vân Thường Tiên Phủ. Xét đến cùng, chúng ta Vân Thường không có bất luận cái gì lý do một hai phải trộn lẫn đi vào. Nếu không vui làm, hiện tại từ bỏ đem tiền trả trước cho nhân gia lui về là được, y tử lựa chọn tiếp được. Đơn giản là tâm huyết dâng trào chơi tâm cho phép, nếu đây là nhằm vào chúng ta âm mưu, có không thực hiện không xác định tính quá cường, không đạo lý như vậy an bài, ít nhất cũng nên để lộ ra minh xác có bí bảo ám chỉ mới giống lời nói không phải sao. Khúc Vân vẫy vẫy tay, chuyển hướng Khang Tư Ni lại hỏi, lại nói tiếp, tiểu ni từ ngươi đối này mấy cái con số có cái gì đặc biệt cảm giác sao? Khang Tư Ni cắn cắn răng nanh nói, 4 cùng 666 không có gì, nhưng thật ra chúng ta huyết tộc Vương Đình đặc biệt thiên vị 13 cái này con số. Tựa hồ cùng chúng ta kên dòng họ có quan hệ, bất quá nói thật, bên trong cũng không có bất luận cái gì đặc biệt lực lượng. Tựa như các ngươi Đại Dung Hoàng Đế Thích Long giống nhau. Một loại văn hóa truyền thừa đi, tu sĩ đạo thống giảng con số nhưng thật ra cùng thiên cơ đại diễn có quan hệ, nhưng tuyệt phi như vậy nông cạn. Quỷ vật hỉ này sinh với không may mắn con số chỗ hoàn toàn là mê tín. Vân Vân suy đoán nên là không có lầm, đây là Mai Nhàn Thi từ cửa sau đi ra. Cũng không biết nàng ở ngoài cửa đứng đã bao lâu. Vân Vân, đối xong mật tiểu khu tên này, ngươi nhưng có ấn tượng. Nhưng thật ra có chút quen tai, Khúc Vân hơi hơi nhíu mày. Còn lại ba người lại đều là lắc đầu, Hi Di đề qua. Đó là nàng sản nghiệp, thì ra là thế. 2 tháng trước Doãn Hi Di xác thật đề qua gia tộc khảo nghiệm sắp sửa bắt đầu rồi. Phụ thân cho chính mình phân phối điền sản công ty muốn cùng đệ đệ so đấu năng lực gì đó. Chỉ là khi đó tính lên hẳn là nàng mới vừa bị xả nhập Lam Mác trò chơi thời điểm. Khẳng định cũng vô tâm tư nói tỉ mỉ này đó, đến nỗi Mai Nhàn Thi vì cái gì sẽ nhớ rõ song mật tên này. Có thể là Doãn Hi Di gia nhập Vân Thường An hạ tâm sau ngày nào đó ngẫu nhiên nhắc tới quá. Sớm chiều ở chung mỗi ngày không biết muốn lưu nhiều ít đồ vật. Khúc Vân các nàng đều nhớ không rõ loại này hàng ngày vụn vặt chi tiết. Nhưng thật ra Mai Nhàn Thi đứa nhỏ này có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, vậy rằng không? Không a, Doãn Hi Di phái thủ hạ công nhân tới tìm Vân Thường Tiên Phủ hỗ trợ. Ân, đảo cũng như là nàng biết chúng ta vẫn luôn không khai trương. Tới tìm việc vui, sẽ không, Khúc Vân phi thường khẳng định nói. Nàng cùng đệ đệ Doãn Dịch Sinh phân công quản lý 2 nhà công ty. Là Doãn gia lựa chọn người thừa kế khảo nghiệm, bất động sản nháo quỷ loại này đối công ty cổ phiếu có trọng đại ảnh hưởng sự nàng sẽ không lấy tới. Nói giỡn, rốt cuộc kế thừa đối nàng mà nói đã là một loại chấp niệm, việc này bên trong có kỳ quặc. Chúng ta vừa lấy được tiền khẳng định không phải Doãn Hi Di ra. Kia được xưng phụ trách bất động sản quản lý Tiêu Bá cũng tuyệt đối không phải tiểu ni tử thủ hạ. Người sẽ tìm đến chúng ta, bên trong nhất định có âm mưu, chỉ là không biết là nhằm vào tiểu ni tử, vẫn là nhằm vào chúng ta Vân Thường, nói đến này Khúc Vân đột nhiên búng tay một cái. Nói như vậy nói, mưu hoa việc này người xác thật cho chúng ta một cái không thể không nhập cục lý do đâu. Tiểu ni tử, ngươi đi theo dõi một chút cái này Tiêu Bá, đi thăm thăm hắn chủ tử rốt cuộc là người nào. Hắn vừa rồi vây quanh mặt sau cái kia ngõ nhỏ đâu một vòng. Hiện tại thật muốn đi rồi, hàn huyên lâu như vậy mới làm Khang Tư Ni đi theo dõi. Tự nhiên là bởi vì Khúc Vân lực chú ý vẫn luôn tập trung nghe Tiêu Bá người này di động. Hắn cố ý đường vòng bồi hồi, hẳn là chính là ở kiểm tra có hay không bị người theo dõi. chỉ tiếc hắn xem nhẹ Khúc Vân thủ đoạn, Khang Tư Ni lưu lại một chuỗi tàn ảnh liền biến mất ở trong phòng. Khúc Vân tắc phiên tài lấy ra ma pháp thạch vân vân. Như thế nào một đêm không thấy như cách tam thu, ngươi đây là tưởng ta. Một khác đầu Doãn Hy Di trêu chọc thanh âm truyền tới. Bối cảnh có chút ồn ào, rõ ràng không phải ở trên phi cơ, nhanh như vậy liền tới rồi. Khúc Vân có chút kinh ngạc mới vừa xuống phi cơ. Ta bao chuyên cơ bay thẳng lại đây. Lại nói tiếp nhà của chúng ta truyền thống vẫn là thực tiết kiệm. Ta đây là theo ngươi học hỏng rồi đâu. Phải đối ta phụ trách Nga, bên kia thực rõ ràng không tính toán dễ dàng buông tha Khúc Vân. Khúc Vân là một người người chơi. Người mỗi phút đều thực quý giá. Vô luận là dùng để tăng lên chính mình vẫn là hưởng lạc. Này đó chi tiêu làm y tử phụ trách không thành vấn đề. Người này đại nhà đầu tư đến thị sát. Chúng nó có hay không làm ra cái gì kinh người trận trượng tới đón tiếp a? Dù sao cũng là thế giới lớn nhất tổ chức, Doãn Hy Di. Tưởng cái gì đâu, song hai chi tâm là cái gì tổ chức? Sao có thể rõ như ban ngày dưới lộ diện? Ta yêu cầu ở trong vòng một ngày dựa vào chính mình bản lĩnh tìm được tổ chức căn cứ hoặc là liên. Lạc viên, đây là sở hữu ngoại lai tân học viên lệ thường, ta không nghĩ làm đặc thù. Nếu không thể mỗi hạng nhất huấn luyện dựa theo đua thượng mệnh đi khiêu chiến phương pháp làm được. Tốt nhất, là không có biện pháp làm được không kéo đoàn đội lui về phía sau. Ở bên này chân chính là một người thích khách đi liếm đao kiếm làm nhiệm vụ mà sống. Cũng xa không kịp bên kia trò chơi nguy hiểm vạn nhất. Lộ là ta chính mình tuyển. Hy vọng ngươi sẽ không bởi vì nguy hiểm mà phản đối, Khúc Vân. Vân, ta duy trì ngươi. Bất luận cái gì sự đều sẽ duy trì ngươi, cho nên tìm căn cứ gì đó, có cần hay không viễn trình trợ giúp. Doãn Hy Di, này liền không cần, thượng một hồi trò chơi đầy đủ thuyết minh chúng ta mỗi người cần phải có độc lập sinh tồn thậm chí. Thúc đẩy trò chơi tiến trình năng lực không phải sao? Ngươi thật sự nhọc lòng quá nhiều, ta nhưng không nghĩ đương cái bình hoa, nói. Ngươi sẽ không thật sự keo kiệt đến bởi vì lo lắng ta mới đến liên hệ đi. Chạy nhanh nói chính sự, Khúc Vân. Vân, hôm nay mặt tiền cửa hàng tới cái kêu Tiêu Bá người. Tự xưng là song mật tiểu khu bất động sản chủ quản. Nơi này gần nhất mấy ngày đã xảy ra tam khởi mất tích sự kiện. Có thần quái dấu hiệu. Hắn sợ ảnh hưởng lâu bàn tiền lời không có báo nguy. Tới tìm chúng ta hỗ trợ xử lý, nơi này là trong nhà phân cho ngươi thí luyện dùng sản nghiệp đi. Chúng ta tính toán tiếp nhận đi tra xét, không biết ngươi đối chuyện này nhưng có cái gì manh mối. Y tử hoài nghi việc này là nhân vi, nhằm vào ngươi hoặc là chúng ta vân thường âm mưu, tới cái kia Tiêu Bá cũng rất có thể có vấn đề. Ngươi lại có ý kiến gì không sao? Doãn Hy Di hơi chút không vài giây mới trả lời. Làm ta lâu bàn đồn đãi nháo quỷ, đầu tiên có thể nghĩ đến chính là trực tiếp được lợi người. Ta lần này người thừa kế cạnh tranh đối thủ Doãn Dịch Sinh. Hơn nữa chuyện này xác thật là phong cách của hắn, khả năng tính rất lớn, vân vân, dù sao cũng là đề cập đến kế thừa gia nghiệp vấn đề. Chuyện này giao cho ta tới bố cục hảo sao? Song mật tiểu khu, quả nhiên là đối nàng rất quan trọng hảo a. Cùng Doãn ra tương quan bộ phận liền toàn quyền giao cho ngươi. Có cái gì an bài chúng ta phối hợp ngươi? Ngươi vẫn luôn đối kế thừa gia tộc như vậy có tự tin. Lần này khiến cho chúng ta tới kiến thức thương giới công chúa thủ đoạn đi. Bằng không vân thường những cái đó không quen thuộc ngươi đồng bọn. Chỉ sợ sẽ xem thường ngươi đâu, Khúc Vân cười nói, nàng cùng Doãn Hy Di kết giao thời gian so đoàn. Đội chung bất luận cái gì một người đều phải lâu rất nhiều. Cũng rõ ràng về nàng một ít mọi người đều không biết tình huống. Vị này đoan trang điển nhã tiểu thư khuê các cũng không phải là cái gì bình hoa. Trên thực tế nàng một chút cũng không đơn giản. Hết chương.